cấm địa chỗ sâu cấm chế biến mất, tăng thêm cổ lão các cường giả dần dần khôi phục, hóa thành kéo quan tài người. Cái này cấm địa chỗ sâu, nhất định cất giấu không ít cơ duyên. Những thứ này thiên kiêu chính là chạy những cơ duyên này đi. Tại vô số sinh linh nguy cấp thời điểm, viễn cổ đạo thống nhóm nghĩ không phải cứu vãn bách tính, cứu vãn những cái kia phụ thuộc thế lực của mình nhóm, mà chính là lựa chọn thừa dịp táng đế quan không tại, đi tìm cơ duyên. Cái này thao tác, để vô số người giận không nhịn nổi. Ta tới ngươi cái rắm chó kiếm tộc, lão tử bọn người tân tân khổ khổ làm kiếm tộc cống hiến nhiều như vậy, các ngươi lại làm như không thấy. Hiện tại không phái người tới cứu người, còn đi tìm cơ duyên gì? Ta ngươi đi luôn đi. Quang minh chi thần a, ngươi thật vứt bỏ chúng ta sao? Dựa, một tòa thành trì bên trong, vô số sinh linh ngay tại bôn tẩu đào vong. Trong thành tu sĩ nhận được tin tức, cái kia chính là kéo quan tài đội ngũ ngay tại hướng tới nơi này gần. Không bao lâu liền sẽ đi vào. Chỉ bất quá, táng đế quan tới so với bọn hắn nghĩ nhanh hơn. Rất nhanh, mọi người liền phát giác được nơi xa có một chỗ vô cùng quỷ quyệt khí tức đang theo lấy bọn hắn. Không ngừng tới gần, chỉ thấy trên trăm cái cổ lão cường giả bị tỏa liên bao lấy cổ, như chó đồng dạng kéo lấy táng đế quan hướng về thành trì tới gần. Chỉ chốc lát liền tới đến thành trì trên không. Không có quá nhiều ngôn ngữ, trên trăm cái cổ lão các cường giả một cùng ra tay, công kích thành trì. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Như vậy đại thành trì, trong nháy mắt hóa thành nhân gian luyện ngục giống như. Vô số sinh linh hóa thành năng lượng màu đỏ ngòm bị táng đế quan hấp thu. Chừng trăm cái cổ lão cường giả, yếu nhất đều là tu hành ra mấy đạo đế khí hoàng giả. Bọn họ một cùng ra tay, đế lộ bên trong, không người nào có thể cản trở. Trong vòng mấy cái hít thở, một tòa thành trì liền hóa thành chỗ chết, lại lần nữa hấp thu một cái thành sinh linh năng lượng về sau. Táng đế quan mặt ngoài huyết sắc lại nhiều một chút, đã bao trùm 1/3. Cách đó không xa, có các hoàng giả mắt thấy một màn này phát sinh. Thật là đáng sợ, một cái hoàng giả không khỏi hãi hùng khiếp vía nói. Đúng vậy a, cái này táng đế quan không hổ là viễn cổ thời kỳ, thậm chí rất có thể là thái cổ thời kỳ thì tồn tại. Không rõ chi vật, có thể ra roi thúc ngựa nhiều như vậy cổ lão cường giả. Vì nó huyết tế sinh linh, một cái hoàng giả nhìn thoáng qua đi xa táng đế quan, trong mắt mang theo hiếu kỳ, cũng không biết cái này trong quan tài táng đến tột cùng là ai. Hắn hấp thu nhiều như vậy sinh linh năng lượng mục đích lại là cái gì? Sẽ không phải là muốn khởi tử hoàn sinh a? Không có ai biết, táng đế quan lấy vô số sinh linh làm tế mục đích đến tột cùng là cái gì? Cũng không có người biết bên trong chôn đến tột cùng là ai. Nhưng đã tên táng đế quan, táng ít nhất là đế giả cấp nhân vật. Việc này liên lụy đến viễn cổ thậm chí là thái cổ bí văn. Chỉ có đế giả mới có thể biết một hai. Không phải ta nhóm có thể chạm đến. Các hoàng giả lắc đầu. Có chút bí văn, bọn họ còn chưa có tư cách biết được. Chờ một chút, các ngươi có phát hiện hay không? Cái này táng đế quan lộ tuyến tựa hồ có chút không đúng. Nó tựa hồ là đang tiến về đế sơn a. Đột nhiên, có cái hoàng giả cau mày nói ra. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Đế sơn, đó là đế vị chỗ, mà táng đế quan giờ phút này tiến về chỗ nào? Dùng ý là sao? Hy vọng không muốn đối thành đế sự tình tạo thành ảnh hưởng mới tốt a, thôi đi. Ảnh hưởng không ảnh hưởng cũng không sao cả. Dù sao cái kia đế vị nhân tuyền, không cũng sớm đã dự định sao? Một cái kiếm tộc hoàng giả suy cười một tiếng nói ra. Mọi người cũng đều biết, hắn nói tới ai, nhất thời có chút không biết nên làm sao phản bác. Người kia tại, bọn họ hậu bối thiên kiêu, căn bản cũng không có thành đế hy vọng a. Lại nói, táng đế quan sự tình huyên náo lớn như vậy, người này làm sao cũng không xuất hiện, hắn đi làm cái gì rồi? Có lẽ tìm một chỗ trốn đi. Hắn thực lực tuy mạnh, nhưng là đối mặt táng đế quan quỷ dị như vậy không rõ, chỉ sợ cũng chỉ có thể là thúc thủ vô sách. Mọi người im lặng, lập tức tiếp tục chú ý táng đế quan động tĩnh.